Bất Diệt Long Đế, chương 3710, Truy Tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Uống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, Đấu cảnh bên này chiến đấu phi thường kịch liệt, vẫn đại nhân một người độc đấu 4 cái đại viên mãn, nơi xa còn có một cái nam cảnh chi vương tại phụ cận ẩn núp. Giống như không phải vẫn đại nhân chiến lực cao cường, mà lại chuẩn bị lấy mạng đổi mạng, sợ là giờ phút này đã sớm chết. Vẫn đại nhân chiến lực tại đông cảnh bài danh 5 vị trí đầu tại toàn bộ tiên vực đều tính trung thượng, đối đầu hắn 4 cái đại viên mãn chiến lực đều chỉ là bình thường, mà lại bọn hắn sợ chết. Vẫn đại nhân nói rõ suy nghĩ kéo một cái đệm lưng, bọn hắn lại thế nào dám toàn lực ứng phó công kích đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cục diện rằng co xuống tới, vẫn đại nhân chạy không thoát kia 4 cái đại viên mãn cũng tạm thời không giết được hắn, nam cảnh chi vương một mực tại phụ cận không có ý xuất thủ, dù sao vẫn đại nhân cũng chạy không được. Nam cảnh chi vương còn muốn bắt sống, nghĩ cha hỏi ra tiểu bạch chỗ, vạn nhất vẫn đại nhân đem lục tiểu bạch ẩn nấp rồi đâu. Một trận chiến này đã đánh 3-4 ngày, xem tình huống có thể còn muốn đánh mấy ngày, vẫn đại nhân thụ một chút tổn thương, nhưng không phải rất nghiêm trọng, những cái kia đại viên mãn đều nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ. Trừ phi nam cảnh chi vương xuất thủ, nếu không một trận chiến này rất khó đánh. Đương nhiên còn có vô số đại viên mãn hướng bên này bay tới, chờ đại viên mãn càng nhiều, vẫn đại nhân vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát một đạo ba động kỳ dị xẹt qua, cũng cảm giác giống như là có một đạo như có như không thần niệm đảo qua. Cái này thần niệm để mấy cái kia đại viên mãn toàn bộ khẽ giật mình, bản năng giật mình, cái này thần niệm quá kỳ quái, không giống như là bình thường thần niệm a, có loại rất mờ mịt cảm giác tựa như là cửu thiên chi thượng có một đôi mắt nhìn bọn hắn một chút. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân lại là rất quen thuộc loại tình huống này, đây là Lục Ly vận dụng chủ thần khí đang dò xét a, hắn rất nhanh kịp phản ứng, Lục Ly dò xét thì có ý nghĩa gì chứ, hắn điểm ấy chiến lực không cải biến được bất luận cái gì thế cục, hắn tại cái này dò xét còn dễ dàng bại lộ. Vẫn đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm đột nhiên vang lên, ngươi còn có thể hay không kiên trì, ta nếu là đuổi đi qua, đoán chừng cần thời gian nửa năm, tiểu bạch tại ngươi cái nào sao? Kiên trì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn đại nhân khóe miệng cười khổ một tiếng, hắn theo thần niệm muốn đi khóa chặt thần niệm truyền âm, đáng tiếc cái này thần niệm là không có cách nào truyền âm. Vẫn đại nhân trong lúc nhất thời không biết làm sao giao lưu, Lục Ly truyền âm nói. Vẫn đại nhân, ngài nói môi ngữ là được, ta có thể dò xét đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân bờ môi có chút bắt đầu chuyển động, đồng thời hắn thả ra từng đạo công kích mãnh liệt, dạng này có thể đem mấy cái kia đại viên mãn lực chú ý hấp dẫn đi qua. Lục Ly dò xét đến vẫn đại nhân bờ môi động tác, vẫn đại nhân đang nói để Lục Ly không muốn vờ ngớ ngẩn, tiểu bạch hắn đã an trí xong, bên này không cần hắn quản, để hắn quản tốt chính mình là được rồi. Vẫn đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ nghĩ lần nữa truyền âm nói, ta tại băng hậu cung giống như có một ít kỳ ngộ, có lẽ ta bây giờ có thể đánh thắng được đại viên mãn, ta hiện tại có năng lực bảo hộ tiểu bạch. Ừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân sắc mặt vui mừng, sau đó đắng chát cười một tiếng, Lục Ly đây là có chút ít ý nghĩ hão huyền a, hoặc là đạt được một chút xíu thực lực tăng lên, cũng có chút bành trướng. Hắn cho là hắn đại viên mãn phía dưới vô địch, sau đó lại tăng lên thoáng cái, để hòa hợp đại viên mãn chiến lực không sai biệt lắm, đại viên mãn phía dưới cùng đại viên mãn kia là khác nhau trời vực a, không phải dựa vào một chút tiểu thủ đoạn kỹ năng bù đắp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân một bên tiếp tục chiến đấu, một bên bờ môi khẽ nhúc nhích truyền lời nói. Lục Ly, ngươi muốn quá ngây thơ rồi, ngươi không đạt tới đại viên mãn chi cảnh, vĩnh viễn không biết cự ly đại viên mãn có bao xa. Không muốn vờ ngớ ngẩn, chiếu cố tốt chính mình, cố gắng tu luyện, chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, có thực lực sẽ giúp hắn một cái. Lục Ly có chút không phục, hắn nghĩ nghĩ lần nữa nói ra. Vẫn đại nhân, ngươi nghĩ biện pháp trốn thoáng cái, ta sẽ mau chóng chạy đến tiên vực, tin tưởng ta, ta hẳn là có thể làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là có thể làm, vẫn đại nhân bó tay rồi, Lục Ly coi là đây là con nít danh sao, hắn tới thử nhìn một chút thấy được không được, đây chính là muốn mạng sự tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, hắn còn có thể kiên trì đến Lục Ly chạy đến Nam Cảnh Chi Vương một mực tại phụ cận đâu, hắn là tuyệt đối không có cách nào thoát đi. Bất quá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly người này tựa hồ có chút thần kỳ, có thể theo từng cái nho nhỏ nhân gian mặt đi đến hôm nay, nhiều lần sáng tạo kỳ tích mà lại hắn nói tại băng hậu cung bên trong đạt được một trận cơ duyên, đây chính là chủ thần cung điện A, tăng thêm hắn đạt được thiên nhãn, vẫn đại nhân nội tâm có chút chần chờ. Chẳng lẽ Lục Ly đạt được băng hậu truyền thừa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, vẫn đại nhân hơi có chút kích động, hắn công kích càng thêm sắc bén mấy phần, đồng thời thả ra mấy loại so sánh dọa người thần thông, để những cái kia đại viên mãn không có thời gian đi chú ý hắn. Môi hắn khẽ nhúc nhích truyền lời nói, Lục Ly, ngươi đừng quản ta cái này đi không được. Phụ cận còn có đại viên mãn ẩn núp, giống như ngươi thật thực lực đại trướng, có cơ hội chống lại đại viên mãn, ngươi đi tiên vực Đông Cảnh cửa ra vào phụ cận tìm kiếm một cái gọi xương giới địa phương, ngươi tìm tới thổ tộc trưởng, hắn hội. Sẽ, dẫn ngươi đi tìm Tiểu Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem sở hữu tin tức ghi chép lại, vẫn đại nhân lần nữa bàn giao nói. Ngươi làm việc không nên quá xúc động, bảo hộ Tiểu Bạch tiềm tu một đoạn thời gian, chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn về sau, bối huyền Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương đều gánh không được hắn thôn thiên thần kỹ, nhớ kỹ sao tốt, ta không thể nhiều lời, dễ dàng bị phát hiện. Ngươi đừng quản ta, không quản được ngươi cũng đừng phóng thích thần niệm, cũng dễ dàng bị phát hiện. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đắng chát truyền âm nói, ngươi yên tâm vẫn đại nhân, ta sẽ dùng mệnh của ta đi bảo hộ Tiểu Bạch, nếu có năng lực ta cùng Tiểu Bạch sẽ giúp các ngươi báo thù, đem các ngươi cừu nhân đều cho giết chết. Lục Ly thần niệm thu hồi lại, vẫn đại nhân cũng có chút thở ra một hơi, sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm đối địch. Hắn hiện tại triệt để không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền chuẩn bị liều chết một trận chiến, có thể giết một cái tựu không lỗ, có thể giết hai cái, vậy liền kiếm lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xương giới thổ tộc. Vẫn đại nhân cùng Lục Ly không biết chính là rời đi vẫn đại nhân bên ngoài 10 vạn dặm một tòa núi nhỏ bên trong, Nam Cảnh Chi Vương thì thào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn đại nhân coi là làm rất bí mật, thật tình không biết Nam Cảnh Chi Vương năng lực nhận biết nghịch thiên, vẫn đại nhân đều không có bất kỳ cái gì phát giác, Nam Cảnh Chi Vương đã phá giải hắn toàn bộ môi ngữ. Nam Cảnh Chi Vương trên mặt cũng không có vui mừng, ngược lại có chút hồ nghi, đây có phải hay không là vẫn đại nhân kế điệu hồ ly sơn, vẫn đại nhân cố ý điều đi hắn tốt phá vây rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cảnh Chi Vương không có bất kỳ cái gì cử động, hắn tiếp tục ở đây đợi, giám sát cục diện, 10 vạn dặm lộ trình hắn thoáng qua liền có thể đến, hắn không lo lắng vẫn đại nhân đào tẩu. Bên kia chiến đấu tiếp tục thịnh vượng, thời gian lại đi qua 2 ngày, chiến đấu vẫn là không có kết quả, Nam Cảnh Chi Vương ngược lại không gấp. Dù sao vẫn đại nhân chạy không thoát, giống như Lục Tiểu Bạch thật tại xương giới bên kia thời gian ngắn cũng chạy không được, Lục Ly hẳn là mới vừa từ băng hậu cung bên trong ra đi, muốn đi tiên vực Đông Cảnh bên kia cửa ra vào không có nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, lần nữa qua nửa ngày, mặt phía bắc truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Nam Cảnh Chi Vương cảm giác thoáng cái, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể lóe lên đã tới mặt phía bắc mấy cái kia đại viên mãn tiền phương, hắn nói. Bối Huyền, các ngươi tốc độ thật chậm, vẫn lão quỷ giao cho các ngươi, ta đi lần theo thoáng cái mặt khác một đầu manh mối. Nói xong Nam Cảnh Chi Vương cũng không có bàn giao cái gì, trực tiếp hướng phụ cận thành nhỏ bay đi, chuẩn bị một đường truyền tống đi Đông Cảnh cửa ra vào, đi cái kia xương giới nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.